Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, cùng Lệ Khiếu Hằng một phen nói chuyện sau. Đào Mộ tiếp tục chính mình làm từng bước thế thân kiếp sống. Thứ hai buổi sáng thừa dịp không có diễn, còn trộm chuồn ra đoàn phim, chạy đến phụ cận chứng khoán công ty khai cái tài khoản tiết kiệm money dựa theo đời trước ký ức. Mua mấy chỉ thực mau liền sẽ dâng lên cổ phiếu. Trên tay hắn tài chính hữu hạn, đại ban lại bởi vì toàn cầu tài chính nguy cơ ảnh hưởng cực không ổn định. Cho nên tốt nhất cách làm chính là không ngừng xào cung không đủ cầu. Đơn giản Đào Mộ trí nhớ càng ngày càng tốt, đối đời trước bối quá những cái đó tài chính tư liệu thuộc như lòng bàn tay. Đối 08 năm tài chính nguy cơ trong lúc phá tan đại ban chỉnh thể ngã thế giá cổ phiếu nhảy thăng. Mấy con hắc mã càng là ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì ký ức lệch lạc cùng thao tác sai lầm sinh ra lỗ lã. Nhưng nói tóm lại, tiền lời vẫn là phi thường khả quan. Đại mao tiểu béo trơ mắt nhìn Đào Mộ tài chính ở thị trường chứng khoán quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhất thời tim đập thình thịch. Hai người cười nịnh đem chính mình tiền riêng phủng đến Đào Mộ trước mặt. Thỉnh cầu Đào Mộ cũng giúp bọn hắn xào một xào. Tất cả mọi người đều là hai đời huynh đệ. Đào Mộ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua ở tiếp thu phía trước, buộc hai người từng người viết một thiên ước chừng 3.000 tự ca ngợi tiểu luận văn. Để báo hai người ở Đào Mộ vừa mới mở tài khoản khi nguyền rủa, Đào Mộ nhất định lỗ sạch vốn thâm cừu đại hận. Liền ở ba người trầm mê xào cổ vô pháp tự kềm chế thời điểm. Đào Mộ nhận được Triệu Khả Bình thông chi hắn đi thử kính điện thoại. Cũng không phải phía trước nói tốt vườn trường phim thần tượng, mà là mặt khác một bộ võ hiệp kịch vai phụ. Ta biết ngươi người này cố chấp thực, nói không nghĩ trái với kinh ảnh nội quy trường học, liền thật sự nhẫn tâm cự tuyệt một cái nam số 4 thử kính mời. Ta xem kinh ảnh thật sự hẳn là cho ngươi ban phát một cái, nhất nghe lời học sinh, giấy khen. Triệu Khả Bình không chút nào che lấp trong lòng oán khí. Hắn hành nghề nhiều năm như vậy, thật đúng là không gặp phải quá như vậy quật cường cố chấp tiểu gia hỏa. Quả nhiên thượng vội vàng đều không phải mua bán. Triệu Khả Bình lo chính mình hừ một tiếng, tiếp tục nói, lúc này tình huống không giống nhau. Tuy rằng Hào Hiệp Truyện cũng là hạ tinh đầu tư hạng mục, nhưng bộ phim này đã ở Hoành Điếm bắt đầu quay hơn một tháng. Sắm vai nam số 3 diễn viên là một cái khác nhà đầu tư nhét vào tới. Quay chụp trong lúc trộm lưu đi mặt khác một bộ điện ảnh thử kính. Thử kính thành công liền đem Hào Hiệp Truyện cấp đạp, đoàn phim lâm thời tìm không thấy người. Đạo diễn lại là ta lão đồng học, ta cảm thấy đây là một cơ hội, liền đem tên của ngươi báo lên rồi. Vừa lúc Triệu Tân cũng nghe nói qua chuyện của ngươi, giới giải trí tin tức từ trước đến nay linh thông, Đào Mộ ở Tử Tiêu đoàn phim bị làm khó dễ khi kinh diễm bùng nổ tiểu đạo tin tức đã sớm trong ngành truyền khai, trên cơ bản đang ở Hoành Điếm đóng phim đạo diễn cùng vai võ phụ đều biết có như vậy nhất hào người. Hơn nữa Trần Ích Khiêm cố ý dìu dắt, ở Hào Hiệp Truyện đạo diễn cho hắn gọi điện thoại chứng thực thời điểm. Không thiếu giúp Đào Mộ nói tốt, vì thế tính gộp cả hai phía. Ở Đào Mộ chính mình cũng không biết dưới tình huống, thử kính liền như vậy định ra tới. Ngoặc kép, chiều nay 2 giờ đồng hồ ngươi trực tiếp đi Hào Hiệp Truyện phim trường thử kính. Tính ngươi vẫn là ở đoàn phim chờ ta, ta lái xe đưa ngươi qua đi, Triệu Khả Bình nói chuyện phi thường dứt khoát. Ta đều giúp ngươi hỏi qua, nhân vật này xuất diễn cũng không trọng, tính toán đâu ra đấy, phòng chừng nửa tháng là có thể chụp xong. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi đi kinh ảnh đưa tin. Ngươi cũng đừng có áp lực tâm lý. Nhân vật này hoàn toàn chính là vì cấp Mục Hoa Đình cái kia ngu ngốc nhận lỗi dùng. Cùng chúng ta chi gian hợp tác không có quan hệ, không chờ Đào Mộ mở miệng. Triệu Khả Bình uy hiếp nói, ta đều đã đem ngươi đương kỳ vấn đề an bài rõ ràng. Ngươi nếu là còn tưởng cự tuyệt. Ta đây đã có thể đơn phương cho rằng ngươi căn bản không nghĩ tha thứ Mục Hoa Đình. Chuẩn bị tìm cơ hội âm chúng ta. Còn mang như vậy ngạnh tác. Đào Mộ không lời nói nhưng nói. chỉ có thể nói lời cảm tạ. Triệu Khả Bình rất là đắc ý cắt đứt điện thoại. Ở hắn xem ra, Đào Mộ tình huống tựa như nào đó mới ra đời tiểu diễn viên. Ngay từ đầu tự cho là thanh cao, không chịu tiếp thu trong giới quy tắc trò chơi. Đụng tới loại người này, người phải trước hết nghĩ biện pháp đem hắn ăn uống mở ra. Đưa một ít trước khi dùng cơm điểm tâm ngọt làm hắn nếm đến ngon ngọt. Lại cắt đứt tài nguyên đả kích một phen, chờ chính hắn thiết thân cảm nhận được trong đó chênh lệch sau. Người lại kiên nhẫn thuyết phục dạy dỗ, vậy tương đối dễ dàng nhiều. Đương nhiên, cũng có cái loại này như thế nào cũng không chịu cúi đầu không chịu thỏa hiệp ngoan cố xương cốt. Nhưng Triệu Khả Bình trước sau cho rằng, Đào Mộ cũng không phải cái loại này người. Cắt đứt điện thoại sau, Trần Ích Khiêm cũng đem Đào Mộ gọi vào bên người ôn nhan dặn dò. Thử kính thời điểm không cần khẩn trương, lão Triệu người này ta biết, tính tình là bạo một chút, nhưng là thực thích dìu dắt tân nhân. Người ở Tử Tiêu biểu hiện, ta cũng chọn lựa nhặt cho hắn truyền một phần video, hắn là biết người bản lĩnh. Ngươi muốn thử kính nhân vật, là cái lãnh khốc vô tình sát thủ, vốn dĩ liền không vài câu lời kịch, phòng trưng thử kính thời điểm chủ yếu sẽ suy xét ngươi cổ trang hóa trang còn có võ thuật bản lĩnh. Này khối, ngươi xem qua Hào Hiệp chuyện này bộ tiểu thuyết sao? Ta nhớ rõ trong sách biên nói, cái này sát thủ vũ khí là một thanh nguyễn kiếm, Trần Đạo Dong dài lằng nhằng nói một đống lớn, trung tâm tư tưởng chính là một cái. Bằng Đào Mộ ngoại hình điều kiện cùng võ thuật bản lĩnh. Hoàn toàn không cần khẩn trương thử kính có thể hay không thông qua. Căn bản không cần sợ, Đào Mộ đương nhiên không khẩn trương, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Trần Ích Khiêm hảo ý. Tự nhiên cảm kích, Đào Mộ sắp thử kính Hào Hiệp truyện nam vai phụ tin tức không biết như thế nào liền ở đoàn phim. Truyền khai, đại gia sôi nổi chạy tới cho hắn cố lên cổ vũ. Ngay cả Mục Hoa Đình kia ngốc bức cũng thấu đi lên phóng lời nói. Ngươi tiếp Triệu ca cho ngươi giới thiệu nhân vật, hai ta chuyện này liền huề nhau. Ngươi có thể hay không cùng Lạc Ít nói, làm hắn đừng lại khó xử ta. Ngày đó bữa tiệc lúc sau, Lệ Khiếu Hằng sấm rền gió cuốn, trực tiếp mua vé máy bay bay trở về Mỹ quốc chủ trì Khiếu Hằng tư bản ở quốc tế thị trường thao bàn. Phòng trừng cũng tưởng cọ này sóng lợi không đại kiếm một bút. Dư lại Lạc Dương chính mình lưu tại hoành điếm. Không ai ước thúc không ai trông giữ. Cùng tránh thoát dây cương Husky dường như. Làm trầm trọng thêm vô pháp vô thiên. Bởi vì Mục Hoa Đình châm ngòi ly gián. Lạc Dương dưới cơn thịnh nộ đem hỏa toàn rơi tại Đào Mộ trên người. Song việc biết chính mình là bị người lợi dụng. Lấy Lạc Dương tính cách đương nhiên sẽ không nén giận. Vì thế ở cùng Đào Mộ mặt dày mày dạn xin lỗi rất nhiều. Càng thêm làm trầm trọng thêm lăn lộn Mục Hoa Đình, làm Mục Hoa Đình kêu khổ thấu trời. Mấu chốt là Triệu Khả Bình cố ý cấp Mục Hoa Đình một cái giáo huấn. Thế nhưng cũng thờ ơ lạnh nhạt lười đến khuyên giải. Mục Hoa Đình cũng là bị lăn lộn không có biện pháp. Mới chạy tới cùng Đào Mộ cúi đầu, chỉ là cúi đầu phương thức cũng hoàn toàn không như thế nào cao minh. Đào Mộ đều không phải là lấy ơn báo oán người, nhất loại muốn chính là hắn cũng không có bất luận cái gì lập trường yêu cầu Lạc Dương buông tha. Mục Hoa Đình, nhưng thật ra Thẩm Dục đồng tình Mục Hoa Đình gần nhất một đoạn thời gian bi thảm tao ngộ. Cho hắn ra cái chủ ý, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, bằng không ngươi liền đến Lạc Dương trước mặt đem lời nói rộng mở nói. Xem hắn như thế nào mới có thể buông tha ngươi. Thật sự không được ngươi coi như hắn mắt đi nhảy lầu. Đương nhiên nhảy lầu phía trước đừng quên đổi mới Weibo, đem chỉnh chuyện nói rõ ràng. Không chuẩn ngươi fan xuất phát từ đồng tình, sẽ giúp ngươi nhiều mắng họ Lạc vài câu, Mục Hoa Đình. Ngoặc kép, này rốt cuộc là cho ta ra chủ ý đâu vẫn là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Thẩm Dục cười hắc hắc, hướng về phía Đào Mộ làm mặt quỷ. Chính ngươi đều khoát không ra đi, vậy đừng tới quân lấy chúng ta Đào Đào, lại không phải chúng ta Đào Đào xúi dục Lạc Dương chỉnh ngươi. Ngươi cùng với tìm Đào Đào, không bằng đi tìm Diệp Giao, rốt cuộc nhân ra hai vị mới là danh chính ngôn thuận nam nữ bằng hữu. vì rằng gần nhất phân phân hợp hợp, nháo đến có điểm hoa cả mắt, Thẩm Dục một phen lời nói xuống dưới, trực tiếp đem Mục Hoa Đình dỗi không lời nào để nói. Chờ đến người nào đó ngượng ngùng rời đi sau, Thẩm Dục mới hướng về phía Đào Mộ nói, đừng phản ứng loại người này, quả hồng trọn mềm niết, nói chính là hắn, Đào Mộ không hé răng. Thẩm Dục nhìn chằm chằm Đào Mộ đơn bạc nhưng không hiện gầy yếu bả vai. Cánh tay ngo ngoe dục dịch, hắn kỳ thật rất muốn cùng Đào Mộ kề vai sát cánh anh em tốt lạp. Nhưng không biết sao lại thế này, Đào Mộ đối hắn giống như có điểm bài xích, cũng may Thẩm Dục vốn dĩ chính là cái giỏi về tự đắc này nhạc thải nhiệt tình chu đáo người. Liền tính nhiệt mặt dán người lãnh mông cũng không cảm thấy nhụt chí. Cũng không biết vì cái gì. Nếu là thay đổi người khác dám như vậy lãnh đãi hắn. Tiểu vương tử tính tình phát tác, khẳng định là ai ai ai tiểu gia còn không hầu hạ. Chính là thay đổi Đào Mộ, Thẩm Dục liền có một loại mạc danh thua thiệt cảm, giống như không đem Đào Mộ đậu vui vẻ. Hắn liền cả người không thoải mái, buổi tối ngủ đều không yên ổn cái loại này. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian. Ta tưởng thỉnh ngươi giáo dạy ta như thế nào bãi bâu. Qua mấy ngày có mấy chàng dây thép diễn, ta muốn hôn tự thượng. Không được, Đào Mộ phản xạ có điều kiện mở miệng ngăn cản, chờ phục hồi tinh thần lại, thuận miệng có lệ nói, treo dây thép thực vất vả, hơn nữa rất nguy hiểm mần ni ngươi loại này thiếu gia, vẫn là thanh thản ổn định diễn trò văn đi. Thẩm Dục hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đào Mộ. Cùng tiểu nãi miêu làm nũng dường như, ngươi lo lắng ta, Đào Mộ đáp lại là sắc mặt tối sầm, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Chương 16 hào hiệp truyện quay chụp địa điểm ở Hoành Điếm Thanh Minh Thượng Hà Đồ Cảnh khu bên. Trong, Triệu Khả Bình chở Đào Mộ đến phim trường thời điểm, đạo diễn Triệu Tân đang ở cấp nữ số 2 nói diễn. Nữ số 2 là nhà đầu tư nhét vào tới người, nghe nói trước kia là bán lừa bài bao. Cũng không có diễn kịch kinh nghiệm money ở màn ảnh trước mặt biểu hiện lực lại có thể nói khủng bố. Dù sao ở Triệu Tân xem ra, chỉ bằng nữ nhân này ở trước màn ảnh không ngừng trừng mắt rầu miệng hoảng sợ bộ dáng. Đổi cái phim kinh dị hoặc là tai nạn phiến khả năng càng thích hợp. Nhưng mà trong túi sủy nhà đầu tư lão bản hào phóng ký xuống 1.000 vạn chi phiếu. Triệu Tân liền tính là đối nữ số 2 biểu hiện bất mãn nữa. Cũng đến nhẫn nại tính tình nhất biến biến dạy dỗ, Triệu Khả Bình mang theo Đào Mộ đến Triệu Tân trước mặt nhi thời điểm. Triệu Tân đã bị nữ số 2 chất phác biểu hiện khí cao huyết áp đều mau phạm vào. Như thế nào giáo đều sẽ không một cây đầu gỗ, làm gì không thể thành thành thật thật mà đứng ở trước quầy bán nàng lừa bài bao. Hoặc là làm kia than đá lão bản bàn tay vung lên trực tiếp cho nàng bàn cái cửa hàng chính mình. Đường lão bản nương cũng đúng a, vì cái gì một hai phải luẩn quẩn trong lòng lại đây khó xử hắn. Đây là ngươi nói kia tân nhân. Triệu Tân trong mắt tức giận nhìn thoáng qua Đào Mộ, ý có điều chỉ, lớn lên nhưng thật ra khá tốt, hay là cũng chỉ có một khuôn mặt. Ta này đoàn phim là chụp phim truyền hình, không phải chụp PPT, còn ở hiện trường nữ số 2 bị dỗi thể diện đỏ bừng. Nước mắt lưng tròng đều mau khóc. Triệu Khả Bình bất động thanh sắc mà vỗ vỗ Đào Mộ bả vai. Ha ha cười nói, Triệu Đạo không phải cũng thấy được Trần Đạo cho ngươi truyền video. Tiểu Mộ ở trước màn ảnh biểu hiện lực thế nào? Không cần ta nhiều lời, cùng phía trước bay đi kia chỉ thục vịt so sánh với. Vẫn là dư giả đi. Đâu chỉ dư giả, Triệu Tân nhìn thoáng qua Đào Mộ gương mặt kia. Lại hồi tưởng một chút Trần Đạo truyền cho hắn video tư liệu sống. Có thể nói như vậy, chỉ cần Đào Mộ có thể ở thử kính thời điểm biểu hiện ra hắn ở trong video đầu 1/10. Này nhân vật thỏa thỏa là của hắn, đi trước thí trang đi. Triệu Tân lúc này tâm tình không tốt lắm, cũng lười đến vô nghĩa. Đương nhiên càng quan trọng nguyên nhân là lấy Đào Mộ hiện tại thân phận địa vị. Còn chưa tới Triệu Tân yêu cầu lôi kéo nói chuyện nông nỗi. Cái kia ai, người dẫn hắn đi phòng thử đồ thí trang, Triệu Tân duỗi tay đưa tới một người người phụ trách. Vì rằng Đào Mộ ở Tử Tiêu đương thế thân thời điểm biểu hiện cũng không tệ lắm. nhưng Triệu Tân vẫn là đến tận mắt nhìn thấy xem Đào Mộ võ hiệp hóa trang. Rốt cuộc có rất nhiều diễn viên tuy rằng lớn lên rất xoái, nhưng cũng chỉ có riêng tạo hình có thể xem, đổi cái tạo hình liền không khỏe cái gì dường như. Triệu Tân là chụp võ hiệp phiến, không phải chụp võ hiệp khôi hài phiến, cho nên diễn viên khí chất phụ họa nhân vật là kiện chuyện trọng yếu phi thường. Rốt cuộc không phải sở hữu diễn viên đều là nữ số 2. Sau lưng đều có nhà đầu tư ba ba lực đỉnh, ở tài chính dư giả thả không có các ba ba hạt trộn lẫn thời điểm. Triệu Tân đối với chính mình tác phẩm vẫn là có phi thường cao yêu cầu. Triệu Khả Bình lại lần nữa vỗ vỗ Đào Mộ bả vai. Sắc mặt ôn hòa nói, đi thôi, lại cùng chuyên viên trang điểm cầu tình, vậy làm ơn ngươi, ngôn ngữ chi gian giữ gìn chi ý. Cố tình đến chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra được tới. Triệu Tân vẫy vẫy tay ý bảo nữ số 2 nghỉ ngơi 10 phút điều chỉnh một chút ý nghĩ. Lúc này mới cùng Triệu Khả Bình bát quái. Thế nào, người xem trọng Tiểu Tân nhân, Hạ Tinh tương lai lực phủng đối tượng, sẽ không sau lưng cũng có cái gì nhà đầu tư mụ mụ lực đỉnh đi. Đối mặt lão hữu ác ý trêu ghẹo, Triệu Khả Bình chỉ là bình tĩnh lắc lắc đầu. Đừng nói bậy, đứa nhỏ này mới vừa mãn 18 tuổi, dừng một chút. Lại cười nói, ta nhưng thật ra thực xem trọng hắn. Đáng tiếc nhân ra lòng dại nhi quá cao. Trướng mắt Hạ Tinh này tòa miếu nhỏ, Triệu Tân lúc này thật là có điểm kinh ngạc. Liền Hạ Tinh giải trí đều trướng mắt, chẳng lẽ là Long Đằng nghệ sĩ? Ngươi chuẩn bị đi ăn máng khác, còn không có ký hợp đồng đâu, Triệu Khả Bình thở dài. Đứa nhỏ này thi đậu kinh ảnh, hơn nữa một viên hồng tâm hướng trường học cũ, chuẩn bị đi theo kinh ảnh nội quy trường học đi. Đại Tam phía trước không tiếp diễn, Triệu Tân một nhạc. Đây chính là chuyện tốt nhi, đừng tưởng rằng diễn viên ai đều có thể đương. Đóng phim mấy năm nay, Triệu Tân nhưng chịu đủ rồi ỷ vào có khuôn mặt liền ở trước màn ảnh hạt cằn cỗi diễn nghệ sĩ. Đào Mộ có thể có này tâm tính, này liền làm Triệu Tân bẩm sinh sinh ra tới vài phần hảo cảm ơn đi. Hết chương.